Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 410, chương 410 An Tĩnh lóa mắt. Nam Hy cùng Mai Nhiệm cùng đi phỉn ít quay chụp điểm money bọn họ đến thời điểm. Phát hiện Kim Vi Nhi đã ở đây, đang ở cùng những người khác nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nhân viên công tác đem Nam Hy đám người lãnh lại đây. Ban đầu cùng Kim Vi Nhi nói chuyện với nhau người cùng Nam Hy chào hỏi. Đối phương chính là thuần khiết tiếng Anh, ở đối phương quốc thổ. Nam Hy cũng dùng đối phương tiếng mẹ để giao lưu. Nam Hy lưu loát ngôn ngữ rõ ràng được đến đối phương hảo cảm. Lời nói khi cũng mang theo tươi cười. Trải qua giao lưu Nam Hy đã biết, này mấy người đều là lần này phụ trách quay chụp nhân viên. Thoạt nhìn tuổi nhiều tuổi nhất, lời nói nhiều nhất, thấm màu nâu tóc bạch nhân hắn tử chính là nhiếp ảnh gia. Tên là gọi là Cách Lôi. Nam Hy tiếng Anh tên chính là Nam Hy. Phi thường hảo nhớ lại phương tiện. Cách Lôi là cá tính rời ra lặng lại hài hước người. Từ nói mấy câu nói chuyện với nhau là có thể đủ cảm nhận được. Đặc biệt làm người thoải mái một chút là đối phương không có bởi vì Nam Hy thuần đông phương tướng mạo mà có điều xem nhẹ. Ta hẳn là không có đến trễ đi. Nam Hy cùng Cách Lôi nói mấy câu sau, nghịch ngợm lại không mất hào phóng nói. Cách Lôi cười nói, không có đến trễ, bất quá cũng không có sớm đến. Nam Hy nói, đây là tòa Mỹ Lệ Thành Thị, làm thần chạy ta lưu luyến quên phản. Cách Lôi lấy cớ, Nam Hy cười rộ lên. Cách Lôi ngữ khí rõ ràng không có chân chính tức giận ý tứ. Kim Vi Nhi một bên nhìn, trong lòng không lớn thống khoái, lại cũng không thể không bội phục Nam Hy tính cách mị lực, hào phóng khéo léo. Nàng vốn đang cho rằng Nam Hy đối mặt loại này hoàn cảnh lạ lẫm, nhiều ít sẽ có điểm câu nệ. Cách Lôi lâm thời tránh ra trong chốc lát, Kim Vi Nhi lại đây chủ động cùng Nam Hy lời nói. Ta nghe đế nhất tập đoàn quý tổng tự mình bồi ngươi tới công tác. Ngươi mặt mũi thật đại. Nam Hy không phải nghe không ra tới giọng nói của nàng ám phúng. Đạm nhiên nói, ta mặt mũi là đại. So ra kém ngươi mặt mũi hậu. Cái gì mặt mũi hậu? Kim Vi Nhi sửng sốt nửa giây. Phản ứng lại đây Nam Hy là nàng ra mặt hậu. Như thế nào không thấy quý tổng bồi ngươi cùng nhau tới công tác? Kim Vi Nhi nói, Nam Hy nói. Quan ngươi đánh giá money Kim Vi Nhi, ngoặc kép, cái gì hào phóng khéo léo, cái gì tố chất hàm dưỡng, nàng muốn thu hồi vừa mới trong lòng sở hữu đối Nam Hy đánh giá. Nam Hy không biết Kim Vi Nhi nội tâm ý tưởng, nàng từ trước đến nay đều là đối phương đối chính mình cái gì thái độ, nàng chính là cái gì thái độ. Kim Vi Nhi năm lần bảy lượt âm dương quái khí, cũng đừng quái nàng ngôn ngữ đáp lễ. Đến nỗi quý mặc sâm, thật là có chính mình sự tình đi vội. Nam Hy đối này hỉ mà nhạc thấy, nếu là quý mặc sâm thật sự thời thời khắc khắc đều bồi nàng lời nói, nàng ngược lại cảm thấy quá dính. Huống chi tặc mới phát sinh như vậy sự tình, không khỏi bị quý mặc sâm ngầm trả thù. Nam Hy chính là sáng sớm liền chạy đi tìm Mai Nhiễm tới công tác, không bao lâu Ôn Kiệt liền tới đây, cùng hai người đơn giản chào hỏi, liền an bài hai người đi hóa trang làm tạo hình. Ở hóa trang thời điểm, phân phối đến hai người trong tay còn có lần này quay chụp yếu điểm giới thiệu. Nam Hy phát hiện cấp chính mình hóa trang người là cái châu Á nam nhân. Đối phương thoạt nhìn trầm mặc ít lời, vẻ mặt chuyên chú. Nam Hy vốn dĩ tưởng nhắc nhở hắn nói, nhìn đến hắn bộ dáng này liền ngừng. Cái này trang dung tạo hình tổng cộng tiêu phí gần 2 cái khi. Sau đó bị an bài lên xe, Nam Hy không có ở trên xe nhìn đến Kim Vi Nhi. Mai Nhiễm liền ngồi ở nàng bên cạnh, không chờ nàng dò hỏi liền. Hình như là đi trước, phỏng chừng các ngươi quay chụp điểm không ở một chỗ. Nam Hy nhìn chính mình trong tay đơn tử, trong lòng có khác suy đoán, vừa ngẩng đầu phát hiện Mai Nhiễm nhìn chằm chằm chính mình xem. Trong chốc lát cũng chưa động quá, làm sao vậy, không có gì, ân. Cũng không phải không có gì, ha ha. Đó là cái gì? Mai Nhiễm nhìn nàng tươi cười. Vốn dị tưởng khích lệ, mạc danh liền biến thành. Quả nhiên là có tình yêu tầm bổ. Bộ dáng so phía trước nhìn càng mê người. Nam Hy ngoặc kép, có thể nhìn đến Nam Hy ăn mệt là thật sự khó được. Làm Mai Nhiễm đều nhịn không được cười ra tới. Nam Hy nói, Ta xinh đẹp còn cần tình yêu tẩm bổ sao? Mai Nhiễm đem lời này trở thành nàng ngượng ngùng phản ứng. Lại không biết Nam Hy là thật nghĩ như vậy. Sớm tại phát hiện chính mình bộ dáng lại càng dài càng giống đời trước, chính mình sau. Nàng liền biết chính mình sớm muộn gì sẽ là cái bộ dáng gì. Cũng không nhiều lắm phản ứng. Liền xuyên qua trọng sinh loại chuyện này đều đã xảy ra. Vạn sự tổng hội có điểm định lý. Cùng đời trước, chính mình lớn lên cơ hồ giống nhau lại có cái gì kỳ quái. Đường xá thượng có điểm đổ. Hoa không sai biệt lắm một cái lâu ngày mới đến địa phương. Nam Hy xuống xe sau, lại bị chuyên viên trang điểm lôi kéo bổ trang. Nam Hy chờ hắn lộng xong rồi mới mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem ta họa thành con lai phong cách, chuyên viên trang điểm nói. Ôn ca cho ta nhìn rất nhiều ngươi ảnh chụp, bao gồm ngươi ảnh sân khấu, Nam Hy mới sáng tỏ. Nguyên lai sáng sớm liền có chuẩn bị. Đây là náo nhiệt đường phố. Dòng người kích động cùng chung quanh thoạt nhìn phồn hoa kiến trúc cấu thành một bộ hiện đại họa. Nam Hy cùng nhân viên công tác khác cùng nhau đi hướng quay chụp địa điểm. Theo tiếp cận dần dần liền nghe được sống động âm nhạc thanh. Cùng với giày đặc đứng chung một chỗ đám người, Mai Nhiễm cũng phát hiện. Trên mặt nàng thoảng qua kinh ngạc, nhíu mày đi xem tình huống. Có người tới đón đầu, làm đám người xuất hiện khe hở. Liền nhìn đến bị đám người vây quanh ở trung tâm, trở thành thành thị tiêu điểm người chính là Kim Vi Nhi. Nàng ăn mặc băng phong cách ăn mặc gọn gàng, huyễn lệ sắc thái khốc huyễn lại hoạt bát, kim sắc tóc ngắn bị nâng đến ngoại cuốn, lộn xộn có hình đáng yêu lại nóng bỏng. Trên tóc đeo tai nghe, cùng với thân thể phía trước đánh địa cơ phối hợp ra kim loại sống động. Không một không đột hiện Kim Vi Nhi mị lực, hiện trường không khí đã bị Kim Vi Nhi kéo lên. Mọi người đều thấy quay chụp nhân viên, biết đây là đang làm cái gì. Cũng vui với tham dự phối hợp, Nam Hy lại nhìn mắt chính mình trong tay đơn tử. Đại khái biết chính mình phải làm chính là cái gì. Ôn Kiệt thật đúng là hoàn toàn dựa theo các nàng phỏng vấn thời điểm biểu hiện tới quay chụp. Bất quá là đem khó khăn tăng lớn, thả kết hợp ở cùng nhau. Mai Nhiễm cũng đoán được, đối Nam Hy nói, có áp lực sao, nếu là đơn cái quay chụp còn hảo. Hiện tại rõ ràng là Kim Vi Nhi trước khơi màu không khí. Nơi này thành Kim Vi Nhi sân nhà, thực dễ dàng cấp một vị khách mang đến lực áp bách. Nam Hy mỉm cười nói, không anh, nàng nói xong, nhân viên công tác cũng an bài hảo nàng bên này quay chụp bố trí. Làm Nam Hy có thể bắt đầu rồi, Nam Hy cầm chính mình đạo cụ, cũng chính là phỉn ít tai nghe, đi tới chính mình muốn bắt đầu điểm mà đi. Ôn Kiệt cũng ở hiện trường. Hắn nói, tai nghe là thật sự. Ngươi có thể tự hành lựa chọn ca khúc. Nam Hy gật đầu. Ôn Kiệt nói, ngươi chủ đề là an tĩnh, bất quá làm minh tinh ngươi lại cần thiết sáng lên, cho nên ngươi hẳn là minh bạch. Ta muốn không phải ảm đạm đến làm người vô pháp phát hiện an tĩnh. Ta muốn ngươi an tĩnh đến lóng lánh, không trương dương, không phù hoa cũng đem người hấp dẫn trụ. Này so Kim Vi Nhi chủ đề càng khó. Ôn Kiệt mới đối Nam Hy nhiều như vậy, không phải bất công, mà là hắn so với ai khác đều rõ ràng làm được điểm này khó khăn. Nam Hy lần thứ hai gật đầu, như suy tư gì, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Linh quang ở nàng đầu óc chợt lóe, sau đó không tiếng động cười ra tới. Ôn Kiệt nhìn đến nàng đột nhiên tươi cười ngẩn ra. Như vậy là được rồi. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.